Bành Cương không ngừng cười lạnh, lúc này, các nhân viên trong phòng họp đều nhìn Tần Yên và bàn tán xôn xao. Rất nhiều người tin lời Bành Cương nói, dù sao anh ta đã bất chấp nguy cơ bị đuổi việc để làm ra chuyện này, cũng không ai tin tưởng Tần Yên chỉ làm 2 tháng đã được lên chức phó tổng giám đốc. Tất cả im lặng cho tôi. Lạc Khải đột nhiên đập bàn, gương mặt đầy tức giận. Trong phòng họp lập tức im phăng phắc, ông ta lạnh lùng nhìn, chằm chằm vào Bành Cương, nói, rốt cuộc là ai sai cậu làm vậy? Lạc Khải vốn tưởng Bành Cương không phục nên mới phản đối Tần Yên lên làm phó tổng giám đốc ngay trước mặt mọi người. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Lạc Khải nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Đầu tiên, những bức ảnh này căn bản là giả. Thứ hai, chuyện ông ta âm thầm giúp Tần Yên giành được dự án hợp tác cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu Bành Cương thật sự có oán trách cũng không thể làm chuyện này ở trước mặt tất cả nhân viên. Nếu nói không có ai đứng phía sau sai khiến anh ta, ông ta sẽ không tin. Lạc Khải, ông thẹn quá hóa giận à, đây vốn là sự thật nhưng bị tôi nói trắng ra, bây giờ ông lại nghĩ tới khả năng có người đứng phía sau. Bành Cương không hề sợ hãi, liên tục cười lạnh, tôi làm ở tập đoàn Nhạn Thần 10 năm, thậm chí lâu năm hơn ông, tập đoàn Nhạn Thần cũng giống như nhà của tôi vậy, tôi chỉ không muốn nhìn thấy công ty bị ông phá hỏng mới nói ra chân tướng trước mặt mọi người thôi. Đương nhiên, nếu ông muốn đuổi việc tôi cũng không sợ. Nhưng tôi sẽ tìm tới trụ sở chính nói rõ tình hình, để bọn họ tới điều tra rõ ràng. Thật ra tôi muốn xem thử ông còn có thể làm tổng giám đốc được bao lâu nữa. Bành Cương nhìn như bất chấp mọi giá cũng phải giữ công bằng, ngược lại làm rất nhiều nhân viên đều thầm khen ngợi. Bành Cương, cậu tưởng Lạc Khải tôi là thằng ngu, dễ lừa gạt chắc. Ánh mắt Lạc Khải trở nên sắc bén, ông ta lạnh lùng nói, cậu cảm thấy tôi chỉ đơn giản đuổi việc cậu thôi à, nếu hôm nay cậu không nói ra chân tướng, vậy đừng mong bước ra khỏi công ty một bước. Giờ phút này, Lạc Khải đầy khí thế, quát vào đây cho tôi. Ông ta vừa dứt lời, hai người đàn ông vạm vỡ bước vào phòng họp đi thẳng về phía Bành Cương. Cách Trương,